Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1149, ban thưởng nhiệm vụ, bé gái mồ côi nghịch tập 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thành công thông qua kiểm tra lúc sau. Lão Mason tại thành bảo bên trong cấp 5 cái thiếu niên cử hành một lần rất là xa hoa yến hội tới chúc mừng. Lúc sau nhật tử có thể nói là một đoạn dị thường vui vẻ hạnh phúc thời gian. Gia tộc mời Lebel quận nổi danh nhất vỡ lòng tư giáo tới giáo sư ba cái người mới học. Có lẽ là bởi vì một đồng học tập nguyên nhân đi. Wilson thiếu gia quả nhiên bắt đầu giống như khi còn nhỏ như vậy đối nàng cười cười nói nói. Mà Hạ Sương mỗi ngày cũng trôi qua vô cùng vui vẻ. Emily cổ vũ nàng nhất định phải cố gắng. Cố lên nắm giữ như thế nào điều động chính mình thân hòa ma pháp nguyên tố. Trở thành một cái vĩ đại ma đạo sư cùng cầu nguyện sư. Wilson thiếu gia cũng vẫn luôn cổ vũ nàng. Mặc dù đối với nước, mộc nguyên tố thân hòa độ chỉ có rất thấp một chút. Thế nhưng là tại hữu nghị cùng tình yêu, cổ vũ hạ. Hạ Sương bộc phát ra trước giờ chưa từng có nhiệt tình. Cơ hồ là hết ngày dài lại đêm thâu không ngừng nghỉ cảm ngộ ma pháp nguyên tố. Mệt mỏi liền bắt đầu đọc thuộc lòng chức nghiệp tiếng thông dụng nói. Ba người bên trong Hạ Sương tư chất là khó nhất. Nhưng là chân chính có thể điều động nguyên tố thời gian lại cũng không so Emily muộn. Ngày đó rốt cục vẫn là đến rồi. Tại Hạ Sương có thể thủy nguyên tố cái kia buổi tối. Emily thần thần bí bí lấy đi vào một cái thô lậu không chịu nổi ma pháp bịt kín bình. Nói là Wilson tại một cái người tiên tri nơi nào được đến. Dùng chính mình máu tươi cùng khống chế ma pháp nguyên tố có thể mở ra được chính là Wilson duy nhất tình cảm chân thành. Hạ Sương tâm phanh phanh trực nhảy. Nàng cũng không quá tin tưởng Wilson thiếu gia thế mà thật sẽ thích nàng. Hạ Sương đều là cảm thấy chính mình vô luận thân phận vẫn là tư chất. Đều không xứng với Wilson thiếu gia. Đây cũng là nàng vừa phát hiện chính mình nguyên lai thật thích cái kia kiêu ngạo mà xinh đẹp tuổi thơ bạn chơi cùng lúc lại có thể dễ dàng buông tha nguyên. Nhân, Hạ Sương cũng không thông minh. Nhưng một phần tự mình hiểu lấy vẫn là có. Nàng đã từng mấy lần muốn rời khỏi Lavender gia tộc chính mình đi qua dân đen cuộc sống bình thường. Bất quá mỗi lần đều bị hảo tâm Mason lão gia phát hiện ra. Mà Emily lại là như vậy bình dị gần gũi hảo tỉ muội. Vẫn luôn khích lệ nàng đến gần Wilson. Không để ý chút nào nàng hèn mọn xuất thân. Này lệnh Hạ Sương cảm thấy. Chính mình thật sự là cái thực người may mắn. Cũng khó trách những người hầu kia nhóm sẽ ghen ghét đến liều mạng nguyền rủa nàng. Nàng cắt vỡ ngón tay tại bịt kín miệng bình bôi lên thượng chính mình máu tươi. Sau đó ngâm tụng chú ngữ. Một đạo hào quang màu lam nhạt sáng lên. Kia bịt kín bình thế nhưng thật ra. Emily hưng phấn đến gương mặt đỏ bừng. Tựa hồ so Hạ Sương còn cao hứng hơn. Hạ Sương trong lòng ấm áp. Emily thật là một cái hiếm có hảo tỉ muội. Nàng nhất định phải cố mà trân quý. Ngày thứ hai, Wilson sáng sớm liền vui vẻ chạy vào. Nói là muốn dẫn nàng đi gia tộc một cái cảnh sắc yêu mỹ tiểu trấn đi chơi. Hạ Sương ngượng ngùng cười. Xem ra chính mình dễ như trở bàn tay mở ra ma pháp bịt kín bình. Wilson cũng nhận định chính mình đi. Bất quá không nghĩ tới chính là. Cùng đi còn có ba người. Theo thứ tự là Emily cùng Brian. Còn có một cái đẹp đến mức thư hùng khó phân biệt có chừng hơn 20 tuổi nam nhân. Nam nhân kia mặc một bộ nửa mới màu trắng bằng bông trường báo. Cắt xén đắc thể, thoạt nhìn quý khí mà thân sĩ. Có điểm giống nhậm chức ma đạo sư yêu thích trang điểm. Hẳn là Emily cái kia vị hôn phu đi. Hạ Sương có chút thất vọng. Còn tưởng rằng chỉ có nàng cùng Wilson. Ba chiếc xe ngựa đem bọn họ đưa đến cái kia gọi nước ngọt tiểu trấn địa phương. Ban ngày bọn họ đi đi săn. Buổi tối trở về cố ý thưởng thức một chút xa gần nghe tiếng nước ngọt nước ở trong giếng. Quả nhiên là thanh liệt bên trong mang theo ngọt. Hạ Sương buổi tối đó ngủ rất say. Ngày thứ hai bọn họ liền vội vàng rời khỏi nơi này. Thế nhưng là không biết vì cái gì. Trở về cũng chỉ có bọn họ Lavender gia tộc ba người. Cùng đi Brian cùng Emily cái kia vị hôn phu không biết đi nơi nào. Đêm hôm đó, Nàng bị mang vào gia tộc phòng hội nghị nhỏ bên trong. Sắc mặt tái nhợt, Wilson đang bị Mason lão gia vung roi phạt đòn. Hạ Xương theo lo lắng Emily miệng bên trong biết được. Nguyên lai dọc theo đường đi Brian vẫn luôn nhằm vào Hạ Xương. Châm chọc khiêu khích nhục nhã chửi rủa. Wilson rất tức tối. Cái kia ở tại nước ngọt tiểu trấn buổi tối. Wilson ước Brian ra tới đàm phán. Không cho phép nàng lại tổn thương Hạ Xương. Hai người phát sinh cãi lộn. Hắn thất thủ đem Brian giết chết. Mason lão gia rất tức giận. Bởi vì Brian là Poppy gia tộc tiểu thư. Hiện tại bọn họ gia tộc chính chuẩn bị đi quận bên trong đối với Lavender gia tộc tiến hành lên án. Bởi vì giao tình nhiều năm, mới bị Mason lão gia khuyến cáo. Chỉ cần đáp ứng giao ra hung thủ là được rồi. Quản gia lập tức nhảy ra nói. Chuyện này bởi vì Hạ Xương mà lên. Sao có thể trách thiếu gia đâu. Coi như muốn đi cũng là Hạ Xương tiểu thư đi nhận tội. Mặc dù Mason lão gia nổi trận lôi đình, Emily tiểu thư đủ kiểu không bỏ. Wilson cũng kiên trì không chịu. Nhưng là Hạ Xương như cũ kiên trì muốn chính mình đi nhận cái này tội danh. Bởi vì dọc theo đường đi đích thật là Brian vì Wilson cùng với nàng phát sinh các loại cãi lộn. Đây là theo chủ nhân đến người hầu đều rõ như ban ngày. Thấy Hạ Xương khăng khăng như thế. Cuối cùng lão Mason cảm kích nói. Đã như vậy, vì không kích phát Poppy gia tộc lửa giận, người chỉ cần thừa nhận hết thảy. Không muốn làm bất luận cái gì giải thích. Còn lại tất cả đều giao cho chúng ta. Lavender gia tộc sẽ cảm kích ngươi. Ta hài tử. Chúng ta nhất định sẽ cứu ngươi ra tới. Mason lão gia mặt mang vẻ xấu hổ. Thái độ lại dị thường kiên quyết. Wilson cũng mịt mờ biểu đạt chính mình ý nguyện. Một cứu gia Hạ Xương đến. Bọn họ liền sẽ cử hành long trọng hôn lễ. Quá trình không cần lắm lời. Tóm lại. Hạ Xương chính là nhất đốn cuồng gật đầu. Là ta làm, là ta vẫn là ta. Nhưng mà chờ đợi nàng cũng không phải là tới tự Lavender gia tộc cứu rỗi. Hạ Xương đến chết cũng không biết chính mình như thế nào thành một cái ám phản người. Khiến cho mọi người loại đều nguyền rủa, oán hận, khinh thường, hận không thể ăn sống này thịt ám phản người. Chờ đợi nàng, chính là chính nghĩa chi hỏa đốt cháy. Đột nhiên thay đổi một bộ sắc mặt Mason lão gia vô cùng đau đớn. Không nghĩ tới mình gia tộc. Chính mình trang viên thế mà giấu kín một cái ác độc ti tiện ám phản người. Thế là mời Lebel quận cấp bậc tối cao 7 cấp cầu nguyện sĩ đối với Hạ Xương phát ra tới tự quang minh nguyền rủa. Nguyện địa ngục vĩnh hỏa vẫn luôn đốt cháy Hạ Xương kia dơ bẩn linh hồn. Emily còn hiệu triệu Lavender gia tộc người đem Hạ Thị phu phụ phần mộ khai quật ra. Cao quý gia tộc sẽ không cho phép như vậy ti tiện linh hồn nghỉ ngơi tại bọn họ mộ viên. Phẫn nộ đám người đem kia đôi đã chết đi hơn 10 năm phu phụ quan tài khiêng ra đến. Dùng xe ngựa chuyển đến Hạ Xương sát hại Brian trang viên. Đem kia tàng ô nạp cấu chỗ tính cả này đối tội ác phu phụ cùng nhau đốt cháy rơi. Thần linh đều là nguyện ý bảo hộ những cái đó thiện lương mà cao quý người. Emily tiểu thư cùng Wilson thiếu gia song song trở thành đế quốc tư chất người tốt nhất. Thành công tiến vào hoàng gia mở uất kim hương học viện. Mặc dù Lavender gia tộc tại đế quốc những cái đó quý tộc bên trong chỉ tính được tiểu thân hào nông thôn đẳng cấp. Thế nhưng là này một đôi được đến trời xanh chiếu cố hài tử cái cuối cùng cưới được hoàng gia công chúa. Một cái khác thì gả cho đế quốc tư chất tối cao kiêm tu ma đạo sĩ. Luyện kim sĩ thiên tài thiếu niên Lucas, mà Hạ Xương vẫn luôn bị kia cổ quang minh chi hỏa bị bỏng linh hồn. Cho đến bị mang đến Diệu Huyền cộng đồng, làm ra thay thế Wilson quyết định lúc, nàng đã đem sinh tử không để ý, chỉ là nàng không ngờ tới chính mình liền tính là chết. Linh hồn đều không có được thả, thậm chí sau khi cha mẹ mất đều không được an nghỉ. Linh hồn bị bỏng đau khổ, bị chính mình tin cậy người phản bội. Liên lụy cha mẹ chết không có chỗ chôn còn muốn chết sau bị phơi thây đốt cháy. Trở thành toàn nhân loại công địch ám phản người. Lưng đeo quá nhiều đau khổ. Nữ hài tử này trong mắt thiêu đốt lên ngọn lửa. Hủy diệt, ta muốn hủy diệt những cái đó khắt khe ta hết thảy. Bản chương xong, cách chương.